Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, công kích. Tốt, vậy liền trước dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Lúc trước, chiến tranh, bên trong, trực diện cái kia kinh khủng xài lang nhân thủ lĩnh Simon Rodney Vu tự chưa tỉnh hồn. Ánh mắt rời rạc, tựa hồ sợ hãi theo một nơi nào đó toát ra xài lang nhân tới. Bị hồ diện nhân quét như thế kéo một phát, Rodney mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Thế nhưng là, đồ ăn đâu? Hồ diện nhân quét sắc mặt khổ hơn. Cái này làm cho hắn hoài nghi quyết định ban đầu có phải là hay không chính xác. Quan sát sau lưng, trừ người thằn lằn thủ lĩnh Rodney bên ngoài. Sau lưng còn có 2 cái người thằn lằn, 7 cái đầu chó người, 10 cái địa tinh. Lại thêm mình một cái hồ diện nhân. Đây chính là cái này bộ lạc còn lại tất cả mọi người đếm. Nguyên bản bộ lạc của bọn hắn hết thảy có hơn 30 người. Nhưng là tại xài lang nhân chiến tranh bên trong chết thì chết. Tán thì tán, chỉ còn lại bọn hắn 20 người trốn thoát. Có đôi khi nhiều người là một loại ưu thế. Đồng thời lại càng là một loại thế yếu. Nhất là tại lạnh mùa đông loại thức ăn này khó mà đạt được bổ cấp thời tiết. Cũng không đủ đồ ăn. Dã ngoại có thể ăn rễ cây cũng bị tuyết lớn bao trùm. Không có con mồi ra kiếm ăn. Loại tình huống này, quả thực chính là bọn hắn tận thế. Đồ ăn, cho tới giờ khắc này, người thằn lằn Rodney mới kịp phản ứng. Bọn hắn trốn được quá vội vàng. Xác thực liền một điểm đồ ăn đều không có mang đi. Khó trách xài lang nhân nhóm không có truy kích. Bởi vì bọn hắn biết, không có lương thực phổ thông thú nhân. Tại lạnh mùa đông bên ngoài chỉ có một cái kết cục. Đó chính là tử vong. Toàn bộ đội ngũ, tại thời khắc này đều là lâm vào trong tuyệt vọng. Không có đồ ăn, cũng không có ngăn cản phong tuyết sưởi ấm địa phương. Tử vong. Xác thực chính là bọn hắn kết cục duy nhất. Không có đồ ăn, trực tiếp đi đoạt là được. Phụ cận những địa phương này hẳn là có thú nhân bộ lạc. Ta cũng không tin mỗi một cái bộ lạc cũng giống như xài lang nhân đồng dạng có siêu phàm trước. Nghiệp giả, Rodney hung tợn đạo, huy vũ hạ thủ bên trong chiến phủ. Hô hô rung động, lúc này đám người sĩ khí cuối cùng là hơi tăng lên một điểm. Chỉ là hồ diện nhân quách trong lòng càng là tuyệt vọng. Đoạt, thoạt nhìn là một biện pháp tốt, nhưng cũng phải tìm đến mục tiêu mới được a. Ngày bình thường những cái kia bộ lạc nhỏ liền thành lập đến bí ẩn. Lại thêm loại này băng thiên tuyết địa lạnh đông bên trong. Đại đa số bộ lạc đã tiến vào ngủ đông trạng thái. Càng sẽ không ra ngoài hiển lộ ra vết tích, trắng xóa mặt đất. Làm sao tìm được người đoạt? Ngay tại lúc Quách muốn lên tiếng thời điểm, đột nhiên hắn ngửi thấy một tia hương vị, đồ ăn hương vị, thịt hương vị, quay đầu quan sát, hiển nhiên đám người cũng ngửi thấy. Ha ha ha, quả nhiên trời không tuyệt ta. Chúng tiểu nhân, cùng đi đoạt thống khoái. Rodney cười lớn một tiếng, giơ cao lên chiến phủ. Mang theo chúng thú nhân chính là dọc theo đồ ăn mùi thơm nơi phát ra đi đến. Quách vừa định muốn thuyết phục cái gì, nhưng bụng lại là ủng ụp một tiếng rung động, cảm giác đói bụng xông lên đầu, để lời của hắn miễn cưỡng ép xuống. Một đám tàn binh bại tướng cẩn thận từng ly từng tí theo trong rừng đi qua. Trong không khí mùi thơm càng ngày càng đậm, cũng càng phát ra để dòng người nước bọt. Theo lý mà nói, có thể tại lạnh mùa đông ban đầu thời điểm liền dùng ăn loại thịt. Như vậy đại biểu cho này bộ lạc đồ ăn dự trữ rất đủ. Thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Không phải là bọn hắn bọn này tàn binh bại tướng có thể trêu chọc. Nhưng rất hiển nhiên, trong bụng đói để bọn hắn chiến thắng đối tương lai địch nhân sợ hãi. Xuyên qua một rừng cây. Chúng thú nhân nằm ở một chỗ tiểu sơn ao dưới, vụng trộm quan trắc lấy phương xa bên dưới vách núi cái kia, đại bộ lạc. Thế nào, có bao nhiêu thú nhân? Thực lực bọn hắn thế nào? Rodney vỗ vỗ bên cạnh hồ diện nhân quách, lên tiếng hỏi, mặc dù bị đói chỗ thúc đẩy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Rodney liền đã mất đi lý trí. Đần độn mang người xâm nhập người khác bộ lạc trong doanh địa đi chịu chết. Ít nhất cũng phải dò xét một cái thực lực của đối phương. Rodney đại nhân, bọn hắn cái này, Hồ Diện Nhân nhìn chằm chằm bên dưới vách núi cái kia đơn sơ bộ lạc. Thanh âm có chút chần chờ. Số người của bọn họ giống như chỉ có 7 cái. Không, 7 nửa, 7 nửa, ngươi đây là tại đùa giỡn hay sao? Không, ta đếm qua, đúng là 7 người, 7 cái đầu chó người. Còn có một cái cẩu đầu nhân tiểu hài. Ngươi xem bọn hắn thôn xóm phòng ốc cũng chỉ có 2 gian. Trong đó một gian hẳn là chất đống đồ ăn nhà kho. Một gian loại kia nhà gỗ tối đa cũng chỉ có thể nhét 10 người. Ta hẳn là không tính sai. Hồ Diện Nhân chần chờ một chút, vẫn là khẳng định nói, 7 cái đầu chó người. Vậy bọn hắn làm sao có thể có tốt như vậy đồ ăn? Đừng nói Rodney không tin, cho dù là Hồ Diện Nhân Quách cũng không thể tin. Đầu chó thân người ở Seta Đại Lục rất nhiều trong chủng tộc tầng dưới chót nhất một thành viên. Thân thể nhỏ yếu, cũng không có cái gì đặc biệt kỹ năng. Lúc nào có thể sống đến tốt như vậy, lại còn có thịt ăn. Mặc kệ, thủ lĩnh người thằn lằn Rodney xoay đầu lại, nhìn qua sau lưng đông đảo tàn binh bại tướng cao giọng nói ra. Các ngươi thấy được, phía trước chỉ là khu khu 7 cái đầu chó người mà thôi. Vì đồ ăn, cùng một chỗ cho ta xông. Rodney xoay người nhảy ra gò núi, giơ cao lên chiến phủ hướng phía cẩu đầu nhân thôn xóm chính là liền xông ra ngoài. Sau lưng bị đói tra tấn đông đảo thú nhân cũng là nhảy ra ngoài. Phần phật một tiếng hướng phía dưới vọt xuống dưới. Đông đảo tạp binh tụ tập cùng một chỗ công kích. Trong lúc nhất thời đúng là có một loại khí thế hùng hồ. Phảng phất cảm giác thiên quân vạn mã. Ngay tại ăn đồ ăn cẩu đầu nhân nhóm cảm nhận được mặt đất chấn động. Trong khoảnh khắc chính là phát hiện từ đằng xa xông tới thú nhân. Địch tập, đứng dậy, cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie trước hết nhất kịp phản ứng. Lúc này hô to một tiếng, nhanh chóng đem chén gỗ ném ra, đem bên tường mộc mâu cầm lên, cầm vũ khí, tập hợp, kết trận, theo Winnie ra lệnh một tiếng. Cẩu đầu nhân nhóm phản xạ có điều kiện cầm lấy trường mâu tụ tập. Chỉnh tề xếp thành một hàng, bén nhọn trường mâu đâm ra, xếp thành một nhóm, mà lúc này, người thằn lằn Rodney đã quơ chiến phủ vọt tới trước người. Giết a! Rodney nổi giận gầm lên một tiếng, cao cư chiến phủ khí thế hung hăng hướng trước mặt cẩu đầu nhân nhóm xông tới. Cứ việc những này cẩu đầu nhân có chút kỳ quái, nhìn thấy thân thể cao hơn bọn hắn một cái đầu mình vậy mà không có chật vật mà cháy. Ngược lại làm ra những này kỳ quái động tác không nhúc nhích. Nhưng cái này cũng không quan hệ. Rodney tin tưởng, chỉ cần mình xông vào cẩu đầu nhân đội ngũ bên trong chém chết một hai cái cẩu đầu nhân. Còn lại liền tất nhiên sẽ chật vật chạy trốn. Mà những này cẩu đầu nhân nhóm thu thập được lương thực liền rơi xuống Rodney trong tay hắn. Rodney vô cùng anh dũng, chỉ là cẩu đầu nhân mà thôi, chẳng lẽ còn nghĩ xoay người? Sau đó cả người hắn liền đều mộng đâm, nương theo lấy hét lớn một tiếng, thương trận cùng nhau đâm ra. Rodney chỉ cảm thấy hoa mắt, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng cây trường mâu chính là xé rách không khí đâm vào trong cơ thể của hắn. Máu tươi vẩy ra mà lên. Thật lớn lực đạo đem hắn cả người đều là đánh bay. Rodney thân thể cường tráng, cho nên chạy so sau lưng bộ lạc thuộc hạ cũng nhanh hơn không ít. Khi hắn cùng cẩu đầu nhân nhóm đánh giáp lá cà lúc, sau lưng thuộc hạ còn cách khoảng 10 mét khoảng cách. Làm Rodney vừa đối mặt liền bị đối diện cẩu đầu nhân nhóm đánh bại đánh bay về sau. Sau lưng các thú nhân dưới chân đều là một cái gấp sát. Thân thể chật vật lăn lộn rơi xuống tại đất tuyết.